Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 79, nằm ở núi vàng bên trên. Két chi, thạch đầu chế thành cửa, ở đẩy ra lúc, vang lên trận trận tiếng vang, độ vị này trung thành, tài giỏi tùy tùng, xoay người khom người, hướng về Tần Nhiên làm một cái tư thế xin mời, ở kim bích huy hoàng bên trong. Tần Nhiên cất bước mà vào, vì rồi tránh đi quản nói chờ công cộng công trình. Lá chi nhà hàng dưới mặt đất mới mở chỗ mật thất không lớn. Vẻn vẹn sân bóng rổ lớn nhỏ. Nhưng là, bất luận cái gì tiến vào cái này mật thất bên trong người. Đều sẽ vì mật thất chỗ cất giữ đồ vật chấn động theo. Độ tiền, không có bạc, đồng hai loại, chỉ có kim độ tiền. Một dương trăm viên, trọn vẹn 50 dương. Cái này 50 dương kim độ tiền toàn bộ mở ra cái nắp. Chỉnh tề bày đặt trên mặt đất. Cũng không phải là độ tự tiện chủ trương. Mà là Tần Nhiên yêu cầu. Hắn, ưa thích cái này loại kim quang lóng lánh cảm giác. Còn có cái gì là so keo kiệt quỷ nhìn lấy chính mình tài phú thoải mái hơn sao? Tự nhiên là, càng nhiều tài phú, liền như là thời khắc này Tần Nhiên. Hắn đối mặt với cái này 50 dương kim độ tiền. Hít một hơi thật sâu, nhếch miệng lên, trên mặt hiện lên nhàn nhạt say mê, thật là đẹp tốt, nếu như nói vị giác thỏa mãn, để hắn cảm nhận được vui vẻ lời nói. Như vậy, đại lượng kim độ tiền, thì để hắn cảm nhận được một loại hưng phấn, Tần Nhiên nhưng không có quên hắn khi nhìn đến những cái kia xiềng xích sau cảm giác được nguy cơ. Nên ứng đối ra sao nguy cơ? Thực lực cường đại đúng vậy không có chỗ thứ hai. Mà giờ khác này, còn có cái gì là so đại lượng kim độ tiền mang tới thực lực an toàn hơn hữu hiệu sao? Không có, đáp án là phi thường khẳng định. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có lập tức hành động. Hắn xoay người qua, căn này mật thất bày đặt phương thức. Độ còn là dựa theo rồi trước đó một bên độ tiền. Một bên trang bị đạo cụ phương thức, ở trước mắt của hắn, trang bị. Đạo cụ trừ bỏ lúc đầu 200 kiện bên ngoài, còn nhiều hơn 50 kiện. Độ cố ý đem cái này 50 kiện tất cả đều đến từ hoàn thành Tam Vương Tư Khố trang bị. Đạo cụ bày tại bắt mắt nhất vị trí. Cái này 50 trang bị, đạo cụ không có một kiện thấp hơn truyền thuyết cấp khác. Thậm chí, có không ít nhập giai cấp bậc trang bị, đạo cụ, mà lại, nhất làm cho Tần Nhiên cảm thấy vui sướng chính là nó bên trong có 3 kiện là có thể mang ra khuôn mặt thế giới này. Nó bên trong 2 kiện là truyền thuyết vật phẩm. 1 kiện là nhập giai vật phẩm. 2 kiện truyền thuyết vật phẩm đều là giới chỉ. Tên, quấn quanh chi đâm loại hình. Trang sức phẩm chất, truyền thuyết lực công kích. Đồng dạng lực phòng ngự. Cực mạnh thuộc tính. 1. Tiếp xúc quấn quanh. 2. Hấp linh. Đặc hiệu, không nhu cầu. Tinh thần lực A cộng phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, nó cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa luyện kim sản phẩm. Mà là một vị nào đó đối hoàn thành lòng mang ý đồ xấu quái dị sau khi chết lưu lại nội hạch. Trải qua đơn giản gia công, nó biến đến mức dị thường quỷ dị. Nó cự tuyệt Tam Vương hoặc hoàn thành bất luận cái gì phe phái người đeo. Cho dù là người bình thường đeo. Cũng cần tương đương cứng cỏi ý chí lực. Tiếp xúc quấn quanh, hư không bên trong lan tràn ra tiếp xúc, quấn quanh địch nhân trước mắt, mục tiêu nhất định phải tiến hành một lần lực lượng không thua kém cấp A phán định, mới có thể tránh thoát, làm mục tiêu không cách nào tránh thoát lúc, đem lại nhận một lần chí mạng thương tổn. Hấp linh, lọt vào chí mạng thương hại mục tiêu, linh hồn sẽ bị hấp thu. Chuyển hóa thành một lần đối đeo người trung cấp trị liệu. Hoặc là trực tiếp trở về cho quấn quanh chi đâm. Để nó tiến hành bổ sung năng lượng. Cao nhất bổ sung năng lượng không cao hơn 50 lần. Mỗi 5 lần bổ sung năng lượng. Sẽ đề cao cấp 1 phán định. Đồng thời trói buộc mục tiêu cộng 1. Cao nhất không cách nào vượt qua 1 giai. Một khi tiến hành trị liệu. Sẽ một lần nữa tính toán. Lúc đạt tới lớn nhất bổ sung năng lượng phạm vi lúc, sẽ đối mặt dã bên trong, bán kính 25m bên trong tất cả mục tiêu sinh vật, tiến hành tiếp xúc quấn quanh. Tên, tầm mắt chi quang loại hình, trang sức phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, đồng dạng lực phòng ngự, đồng dạng thuộc tính. 1. Ẩn nấp nhìn chăm chú. 2. Yên tĩnh cảnh vệ. Đặc hiệu, không nhu cầu, cảm giác a phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa luyện kim sản phẩm, mà là một vị nào đó đối hoàn thành lòng mang ý đồ xấu quái dị sau khi chết lưu lại nội hạch. Trải qua đơn giản gia công, nó biến đến mức dị thường quỷ dị, nó cự tuyệt tam vương hoặc hoàn thành bất luận cái gì phe phái người đeo, cho dù là người bình thường đeo. Cũng cần tương đương cảm giác, mới sẽ không bị mê hoặc. Ẩn nấp nhìn chăm chú. Tầm mắt chi quang vì ngươi cung cấp 3 cái duy trì 48 giờ ẩn hình đơn vị. Ngươi có thể quyết định bọn chúng bám vào tại bất luận cái gì vật thật bên trên. Liệt diễm, băng xương, nọc độc, lôi đình chờ các loại. Đem sẽ ảnh hưởng, giảm bớt bọn chúng tồn tại. Mỗi 24 giờ sẽ sinh ra một cái ẩn hình đơn vị. Ẩn hình đơn vị nhiều nhất tồn tại 3 cái, bất luận phải chăng sử dụng, hiện hữu, 3 yên tĩnh cảnh vệ, tầm mắt chi quang vì ngươi cung cấp 2 cái duy trì 12 giờ yên tĩnh cảnh vệ. Bọn chúng có được âm ảnh sinh vật đặc tính, có được khá mạnh cấp bậc công kích, lại miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích, nhưng là mặt đối với hỏa diễm, lôi đình lúc, sẽ phải gánh chịu chí mạng thương hại. Mỗi 48 giờ sẽ sinh ra một cái yên tĩnh cảnh vệ. Yên tĩnh cảnh vệ nhiều nhất tồn tại 2 cái. Bất luận phải chăng sử dụng. Hiện hữu. 2. Nhập giai vật phẩm thì là một kiện giáp da. Nói là giáp da. Cầm nơi tay bên trong thì cùng một cái nước đoàn không sai biệt lắm. Hơi băng lãnh. Nhưng lại rất thiếp tay. Tên. U hồn ra loại hình. Giáp da phẩm chất. 1. Lực phòng ngự. 1. Thuộc tính. 1. Vô hình. 2. U hồn hình thái. Đặc hiệu. Không nhu cầu. Tinh thần SSS phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú. Ở hoàn thành thành lập mới bắt đầu. Một đám mê đường linh hồn xâm nhập nó bên trong. Bọn chúng bị tam vương giam cầm. Đảm nhiệm tốt nhất thí nghiệm vật liệu. Đáng tiếc là. Thí nghiệm cuối cùng thất bại rồi. Cái này giáp ra là lúc ấy duy nhất còn thừa sản phẩm. Nhưng nó cự tuyệt tam vương bên trong bất luận một vị nào mặc nó. Vô hình, linh hồn vì nguyên tài liệu giáp da. Ở thường nhân trong mắt là vô hình vô chất. Có thể thế thân mặc. Phòng ngự của nó không có chết góc. U hồn hình thái. Làm mặc u hồn ra lúc. Bản thân có thể biến thành u hồn bộ dáng. Tốc độ di chuyển tăng tốc. Có thể xuyên tường chờ các loại. Nhưng là đem không cách nào cầm lấy vốn có trang bị đạo cụ. Bất quá, cũng không e ngại ánh nắng chờ. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Một lần một ngày, không có chút do dự nào. Tần Nhiên liền đem u hồn ra sát người mặc. Quấn quanh chi đâm cùng tầm mắt chi quang cũng là như thế này. Có lẽ cùng hắn nguyên bản trang bị đạo cụ có chút chênh lệch. Nhưng là tại không có lựa chọn điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Huống chi, những trang bị này. Đạo cụ cũng không kém, chỉ cần dùng đúng địa phương, tự nhiên năng đủ phát huy kỳ hiệu, cầm lấy 3 kiện có thể mang ra khuôn mặt thế giới này trang bị. Đạo cụ về sau, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía những cái kia không cách nào mang ra khuôn mặt thế giới này nhập. Giai cấp bậc trang bị, đạo cụ, trong đó một số rất tự nhiên hấp dẫn Tần Nhiên ánh mắt. Tên, nước chỉ toàn chi thạch, khối lớn, loại hình. Kỳ vật phẩm chất, 1 lực công kích, 0 lực phòng ngự, 0 thuộc tính, 1, nước sạch, 2, nước nuôi đặc hiệu, 0 nhu cầu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, 0 ghi chú, đây là một loại kỳ thạch, có người nói là cổ đại luyện kim thuật sản phẩm, cũng có người nói là thiên nhiên sản phẩm, đến tột cùng là thế nào xuất hiện, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào biết rõ, bất quá. Cái này cũng không trở ngại mọi người sử dụng nó. Nước sạch, nhanh chóng ưu hóa chất nước, để nó ngọt ngon miệng. Nấu nướng lúc sử dụng, sẽ để cho nguyên liệu nấu ăn càng phát ra mới tươi nước nuôi. Đem nó bỏ vào nước vạc, không cao hơn 20 lập phương mét. Bên trong, vạc nước bên trong tôm cá chờ thủy sản. 1 giờ về sau, sẽ có bàn nhỏ suất sản xuất càng cao hơn một cấp nguyên liệu nấu ăn. Tên, Allen chi thạch, hoàn chỉnh, loại hình, kỳ vật phẩm chất, một lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, tu bổ đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, cùng với những cái khác kỳ thạch khác biệt. Khối này thạch đầu là mọi người vì rồi tu bổ những cái kia kỳ thạch mà chế tạo ra đặc thù thạch đầu. Phần lớn thời điểm, mọi người cũng đem nó xem như kỳ thạch. Tu bổ bất luận cái gì một dưới bậc kỳ thạch. Tên, sáng chi thạch, hoàn chỉnh, loại hình, kỳ vật phẩm chất, một lực công kích, không lực phòng ngự, một thuộc tính, một, viêm dương chi kiếm, hai, cường quang chi đâm đặc hiệu, không nhu cầu. SSS cộng phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Không ghi chú, sáng chi thạch đối với quái dị, u hồn có cực lớn khắc chế. Không cần đặc biệt sử dụng, đặt ở một chỗ, liền có thể hình thành một cái ngăn chặn quái dị. U hồn tiểu hình nơi ẩn núp, nhưng ngươi vẫn như cũ cần phải cường đại tinh thần lực. Viêm dương chi kiếm, dưới ánh mặt trời, có thể thu hoạch được một thanh công kích phán định vì một. Bám vào cực mạnh cấp bậc hỏa diễm chế tạo trường kiếm. Hai lần một ngày cường quang chi đâm. Dưới ánh mặt trời tiếp tục bổ sung năng lượng một giờ về sau. Sẽ thu hoạch được một chi viêm dương tiêu thương. Nó có được một công kích phán định. Mà còn thành ném mạnh. Mệnh trúng mục tiêu về sau. Có thể chế tạo bán kính 10 mét cực mạnh cấp bậc liệt diễm thương tổn. Một lần một ngày. Tên. Hai cốt chi kỵ loại hình. Kỳ vật phẩm chất, một lực công kích, cường đại lực phòng ngự, cực mạnh thuộc tính, một, cực tốc, hai, đạp không đặc hiệu, không nhu cầu, tinh thần S cộng phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Không ghi chú, nó là một bộ tàn khuyết thiên mã hài cốt, đi qua luyện kim thuật cùng vong linh học phái nghiên cứu về sau. Trở thành rồi có thể triệu hoán tọa kỵ, nó tốc độ cực nhanh, mà lại... Có nhất định hiệp đồng tác chiến năng lực, ngồi cưỡi nó ngươi không cần tinh xảo cưỡi ngựa, nhưng ngươi cần phải cường đại tinh thần lực mới có thể cùng nó câu thông. Đương nhiên, sử dụng số lần, cũng là nó khuyết điểm lớn nhất, bình thường có thể sử dụng 5 lần, mỗi lần không cao hơn 6 giờ. Hiện còn thừa, 5, cực tốc, lấy gần như vận tốc âm thanh tốc độ chạy, dài nhất tiếp tục thời gian 6 giờ đạp không. Bất luận cái gì địa hình đều không cách nào trở ngại hai cốt chi kỵ. Khối lớn nước chỉ toàn chi thạch. Để Tần Nhiên mãnh liệt muốn đổi một cái lớn một chút hồ cá. Allen chi thạch không do dự lựa chọn đối Auer chi thạch sử dụng. Lập tức nguyên bản truyền thuyết cấp đường. Có vỡ ra đánh dấu Auer chi thạch trong nháy mắt trở nên hoàn chỉnh. Đẳng cấp cũng bước vào đến một giai. Tên, Auer chi thạch, hoàn chỉnh, loại hình. Kỳ vật phẩm chất, một lực công kích, không lực phòng ngự, một thuộc tính, một, ánh trăng chi thuẫn, hai, ánh sáng nhạt ẩn nấp đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trăng nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, đây là một loại kỳ thạch, có người nói là cổ đại luyện kim thuật sản phẩm, cũng có người nói là thiên nhiên sản phẩm, đến tột cùng là thế nào xuất hiện, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào biết rõ. Bất quá, cái này cũng không trở ngại mọi người sử dụng nó. Ánh trăng chi thuẫn, ở dưới ánh trăng có thể thu hoạch được một cái phòng ngự cấp bậc vì một lực trường hộ thuẫn. Làm bị đánh nát lúc, đánh nát người tiếp nhận một lần cực mạnh cấp bậc ánh trăng thương tổn. Hai lần một ngày ánh sáng nhạt ẩn nấp, ở ánh sáng nhạt, không ánh sáng hoàn cảnh dưới. Thu hoạch được tiềm hành cấp bậc cộng 3 đặc hiệu. Không hề nghi ngờ. Auer chi thạch cùng sáng chi thạch là một cái nguyên bộ. Một cái ở ban ngày sử dụng, một cái ở ban đêm. Thậm chí, Tần Nhiên hoài nghi sẽ hay không có ở âm thiên sử dụng kỳ thạch. Nhất làm cho Tần Nhiên ngoài ý muốn chính là hài cốt chi kỵ. Lớn cỡ bàn tay tiểu nhân hài cốt đỡ, lại có được vượt quá tưởng tượng lực lượng. Kia loại tốc độ thẳng tắp tiến lên phương thức. Để Tần Nhiên đầu óc bên trong kế hoạch trở nên lại càng dễ rồi một chút. Hắn giảng những trang bị này, đạo cụ để vào rồi ba lô. Sau đó, lại chọn lựa một số trang bị, đạo cụ để vào ba lô về sau. Lúc này mới hít một hơi thật sâu. lùi về sau một bước. Tần Nhiên cực lực nhịn được đem những trang bị này, đạo cụ đều trang bị ở trên người xúc động. Không chỉ có bởi vì những vật này tạm thời không cách nào thấy hết, càng bởi vì hắn cần dùng những thứ này với hắn mà nói trợ giúp nhỏ bé trang bị đạo cụ đổi lấy càng nhiều kim độ tiền. Dù là hắn giờ phút này có 5.000 mai kim độ tiền cũng giống như vậy. Giúp ta coi chừng lớn cửa. Tần Nhiên dạng này phân phó lấy. Thượng vị tà linh, độ lập tức đi tới ngoài cửa. Một tả một hữu thủ ở nơi đó. Tần Nhiên thì là rất thẳng thắn đem tất cả kim độ tiền ngã trên mặt đất. 5.000 mai kim độ tiền tạo thành một cái như ngọn núi nhỏ kim tệ đống. Kim quang lóng lánh lại tản ra đặc thù khí tức. Tần Nhiên xoay người, đưa lưng về phía cái này kim tệ núi nhỏ. Sau đó để túi đeo lưng xuống. Bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên. Rầm rầm, kim tệ giòn vang âm thanh bên trong. Tần Nhiên cứ như vậy nằm ở kim tệ đống bên trong. Tần Nhiên rất sớm đã có nằm ở núi vàng bên trên mộng tưởng. Chỉ tiếc một mực không thành công qua. Mà bây giờ hắn thành công. Đến mức cảm giác. Đã lâu mộng muốn thành công sau cảm giác làm sao lại kém. Rất tuyệt. Rầm rầm. Tần Nhiên tay kích thích kim độ tiền. Để cho hắn toàn bộ thân hình chôn ở nó bên trong. Hắn rất muốn ở bên trong du lịch một phen. Đáng tiếc. Kim độ tiền vẫn là quá ít. Nếu như lại nhiều ra gấp 10 lần. Không. Không không. Gấp 10 lần không đủ. Hẳn là đổ đầy cái này mật thất lời nói. Hắn liền có thể du lịch ở kim tệ Hải Dương bên trong. Mà kia ngày, chú định sẽ không quá lâu. Đến ở hiện tại, hít thở sâu mấy lần Tần Nhiên. Buông lỏng ra, bạo thực. Lập tức, chờ đợi đã lâu, bạo thực mang theo tiếng hoan hô xông về những thứ này kim độ tiền. Không ở cần gì bàn tay chạm đến rồi. Tần Nhiên toàn thân đều cùng những thứ này kim độ tiền tiếp xúc. Đối với bạo thực đến nói thật là một cái tin tức tốt. Nó có thể buông ra khẩu vị ăn rồi. Một cỗ thuộc về kim độ tiền lực lượng bị bạo thực nuốt. Chuyển hóa làm rồi nguyên tội. Ác ma, tiên nắng ban mai, ôn dịch, thánh quang đâm chi lực. Lập tức ngũ đại nguyên lực mang theo Tần Nhiên lần nữa tiến vào cái kia 10 phần cái khác không. Gian bên trong, chung quanh xiềng xích như trước đang lấp lóe. Tần Nhiên vẻn vẹn nhìn thoáng qua về sau. Liền đem chú ý lực toàn bộ đặt ở đỉnh đầu 5 cọng tóc tia phẩm chất trên xiềng xích. Ngũ đại nguyên lực bắt đầu dùng lực khẽ động trong đó một cây. Liên tục không ngừng bổ sung từ kim độ tiền lực lượng. Để Tần Nhiên căn bản không cần lo lắng tiêu hao. 3, 3, 5 cái biến thành 4 cái. Ngay sau đó cây thứ tư cũng gãy mất. Sau cùng 3 cái xiềng xích tựa hồ cảm giác được tai nạn lâm đầu. Nhưng là căn bản vô dụng. 3, 3, 3, 3 cái xiềng xích ở ngũ đại nguyên lực phía dưới. Tồi khô lạp hủ ở giữa liền đứt gãy. Đến lúc cuối cùng một cây nửa trong suốt xiềng xích biến mất về sau. Tần Nhiên bỗng cảm giác một trận nhẹ nhõm. Phảng phất là ở ngày mùa hè dưới. Cởi bỏ thật dày áo bông. Hắn hài lòng nheo lại hai mắt. Một cỗ đã lâu lực lượng dùng linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong bừng lên. Hô, một đóa ngọn lửa cứ như vậy xuất hiện ở Tần Nhiên trước mắt. Những cái kia không kiêng nể gì cả chiếm cứ lấy Tần Nhiên linh hồn hỗn độn. Hắc ám, lập tức bị thiêu đốt. Đốt đốt lấy, trong chốc lát, một nửa liền hôi phi yên diệt. Còn lại phía dưới một nửa, càng phát mỏng manh, bắt đầu tràn lan ra. Có qua vài lần kinh nghiệm Tần Nhiên không có truy đuổi. Không chỉ có bởi vì hắn biết rõ làm như vậy vô dụng. Cũng bởi vì ở phía ngoài không gian dị biến đột sinh. Nồng đậm cảm giác nguy cơ. Từ trên trời giáng xuống. Tần Nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.